Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 184, 184, đứa trẻ đó tự tin và dũng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Chính Ngự một tay cầm ly rượu. Khi ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén. Đừng để tôi nghe thấy những lời tương tự. Tông Chính Ngự nói xong. Ngửa đầu rót rượu vào ly. Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn. Đứng dậy rời đi. Lại buông ra một câu. Bởi vì đôi mắt đó, tôi đối với con bé cũng có cảm xúc, cũng có dục vọng, tôi cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng tôi biết nên đặt Mộ An An ở vị trí nào. Bác sĩ Cố vẫn ở nguyên chỗ cũ, lắng, nghe tiếng bước chân của Tông Chính Ngự, anh ta cúi đầu cười khổ, đứa trẻ đó, tự tin và dũng cảm, cảm thấy thất gia ghen tuông thì bản thân sẽ có thêm khả năng. Nhưng sự thật là, bác sĩ Cố lắc đầu và tiếp tục uống. Đây là một đêm mất ngủ. Bác sĩ Cố uống rượu cả đêm và ngủ quên trên quầy bar. Tông Chính Ngự ngồi trong phòng làm việc, hút thuốc cả đêm. Mộ An An trở mình trên giường không ngủ được, chơi game và buôn chuyện. Mãi đến 4, 5 giờ, cô mới cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng tiếng động lại vang lên. Cảm thấy cơn đau đầu lại ập đến. Mộ An An nghĩ, đầu đau cả đêm không ngủ được. Không biết thất gia làm sao vượt qua mỗi lần đau đầu. Mộ An lắc đầu, đi tắm rửa thay quần áo. Khi cô đi xuống phòng ăn ở tầng dưới, thất gia đã ngồi vào bàn và thưởng thức bữa sáng. Hôm nay, hiếm khi thấy anh mặc bộ vest trắng phối cùng với chiếc áo sơ mi đen. Sáng sủa, chỉn chu. Khuôn mặt ấy chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật dù ở thời điểm nào và ở đâu. Với khuôn mặt của Tông Chính Ngự, Mộ An An thường cảm thấy mình đang mơ. Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy? Lúc Mộ An An còn đang mê trai, người đã ở trước bàn. Thất gia, ừ, Tông Chính Ngự thờ ơ đáp lại. Tiếp tục ăn bữa sáng. Không hề ngước mắt lên nhìn Mộ An An. Thái độ lạnh nhạt như vậy vẫn khiến Mộ An An có chút thất vọng. Thất gia luôn tỏ ra lạnh lùng. Nhưng mỗi lần Mộ An An xuất hiện, anh ít nhất cũng phải ngẩng đầu nhìn Mộ An An. Cô không biết có phải do ngày hôm qua hay không? Mộ An An lắc đầu. Không muốn nghĩ nhiều nữa. Ngồi vào bàn, người hầu đưa một ly cà phê đen. Cô liếc nhìn Tông Chính Ngự. Thất gia. Có một chuyện muốn nói với chú. Cách chương.